Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, chương 271, Lão tướng trí tuệ. Sáng nay đổi mới đến 275. Jeffer ho xuyễn là những năm gần đây mới có. Không có biện pháp, lớn tuổi, ho xuyễn gì gì đó cũng sẽ có. Nói cho cùng cùng những người khác tương đối. Jeffer chỉ có thể nói là một người thường. Bất quá hắn tương đối dụng công mà thôi. Trước mặt ba người ở giữa. Cũng liền Jeffer người là chân tránh về hưu. Những thứ khác hai người cũng không có lui thể. Cũng không phải là bọn họ không muốn thối lui nghỉ. Mà là quân bộ bên kia không muốn bọn họ về hưu. Phải biết rằng ở hải quân mặt trên nhưng là còn có một cao hơn cơ cấu. Đó chính là từ không xuất lĩnh toàn quân quân bộ. Thống xuất tam quân binh lực. Tuy là Roy cũng không biết có thể hay không quân thuyết pháp. Hiện nay xem ra cũng không có. Chỉ có hai cái quân đội mà thôi. Hải quân cùng với Vương quốc quân. Vương quốc quân kỳ thực rất đơn giản. Chính là này gia nhập liên bang ra quân đội. Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa quân đội. Thế nhưng thế giới chính phủ kỳ thực cũng có thể điều động. Tỉ như bên cạnh quốc gia phát sinh náo động. Phụ cận có nhánh quốc gia quân đội mà nói cũng có thể bị điều ly đi qua. Hải quân quân đội vẫn là quân bộ ở giữa mạnh nhất quân đội. Mà Sengoku cùng Gap hai người tuy là tuổi, nhưng là sức chiến đấu của bọn họ kỳ thực còn có thể phát huy được. Đặc biệt Gap, ở cuộc chiến thượng đỉnh Gap biểu hiện cũng không xuất sắc. Nếu như Gap sớm một chút động thủ, có thể cuộc chiến thượng đỉnh cũng sẽ không có nhiều như vậy ý bên ngoài phát sinh. Thế giới chính phủ cũng là nhìn chằm chằm điểm ấy không thả. Không có cách nào phía dưới. Gap cũng đã trở thành cái để đó không dùng trung tướng. Còn tiếp tục duy trì hắn hải quân anh hùng mà thôi. Còn như Sengoku, bây giờ là đại đốc cha. Chức vị này cũng không thể xem nhẹ. Đây là toàn quân bộ thống soái mới có chức vị. Đại đốc cha đốc hương chính là hải quân phương diện. Coi như là hải quân mặt khác vị nguyên soái. Chỉ bất quá thực tế quyền không có như vậy điểm mà thôi. Sengoku vì hải quân bỏ ra nhiều lắm. Tính toán đâu ra đấy đã hơn 50 năm rồi. Thế giới chính phủ bên kia cũng không thể không nhìn Sengoku công lao. Ở trên không cực lực giữ lại phía dưới. Sengoku tiếp nhận rồi đại đốc cha chức vị. Coi như là giám sát đánh thức làm chủ hải quân. Bọn hắn bây giờ tới được chiếc thuyền này mặc dù là Gap. Thế nhưng Gap cũng không thể có độc lập ra biển quyền. Cho nên chiếc thuyền này chắc là Sengoku điều động mới là. Bằng vào ba gã lão tướng. Còn có cái này cẩu đầu quân hạm. Tin tưởng coi như là ở Grand Line cũng không có ai dám chiêu làm cho. Muốn đi tới buồng trong bên này. Nhưng không lừa gạt được Tam Hoàng. Trông thấy bây giờ đều tóc bạc hoa dâm hai người. Còn có đầu tóc tím Jeffer. Roy cũng không khỏi cảm thán. Năm tháng thật là không buông tha người. Đảo mắt, đã từng hải quân bốn cái kình thiên trụ cũng từng bước lão liễu. Ta nói các ngươi tam lão làm sao có thời gian tới chỗ của ta. Roy đi nghênh đón đạo. Gạch dưới tiểu quỷ. Chúng ta đều về hưu. Bó lớn thời gian, không đi nữa đi. Liền già thật rồi, thừa dịp bây giờ có thể ăn có thể uống. Nhanh lên ăn một chút gì. Hắc ốc cứ điểm ta tới qua. Bất quá tiểu tử ngươi gần nhất giết chết kim sư tử. Coi như là báo san ma thù. Gap vừa ăn cracker. Bên đối với Roy nói rằng. Người đây thì cứ hỏi Sengoku đại đốc cha mình. Trước đây nếu không phải là hắn đè nặng ta. Kim sư tử cái tên kia sớm đã bị ta giết chết. Roy nói rằng. Sengoku trong miệng chất đầy bánh mật. Bĩu môi nói đều là chuyện đã qua. Người lần đó xin nghỉ không phải đi hỏi thăm kim sư tử tình báo đi. Cái tên đó Fruit năng lực rất phiền phức. Thẳng đều tránh ở trên trời cũng không có cách nào. Bất quá đối thủ cũ lại đi rồi cái. Ai, thật là, người người đi. Còn có bao nhiêu cái ông bạn già. Đối thủ cũ ni. Sao, có thể còn sống sót chính là phúc khí. Còn hoài niệm cái gì ông bạn già đối thủ cũ. Sengoku. Người nếu như còn có thể động thủ, có muốn hay không đi làm tên lính quen, lại cái này tìm về năm đó cảm giác. Jeffer đem ho xuyễn phun vân thả lại trong túi áo. Đối với Sengoku cười nói. Vậy liền coi là rồi. Ta cũng không muốn bọn tiểu tử kia tiễn ta đi chết. Hiện tại tốt vô cùng. Không có việc gì quản quản tân binh. Nhìn khắp nơi một chút. Đạo xa tự tại. Không đáng luy tử luy hoạt đi đánh giặc. Sengoku bĩu môi nói. Ba vị, vào đi. Đã cho các ngươi chuẩn bị xong nước trà. Roy nói rằng, uống trà. Zephyr chừng Roy dạng, biểu tình rất không cao hứng. Thân thể ngươi đều như vậy. Hay là uống điểm quán trà. Bây giờ ta, nắm tay có thể sánh bằng cứng rắn sinh ra. Trước đây nhưng là ngươi nói. Nắm tay đạo lý cứng rắn chỉ có cường. Roy đối với Zephyr cười nói. Xú tiểu quỷ, Zephyr nghe nhất thời nở nụ cười. Cảm tình là mình cho mình đào cái hố. Đem ra rồi cái tiểu vương cùng đàn. Tiến nhập bên trong phòng làm việc. Roy đem tất cả mọi người tách ra. Ba cái hải quân kình thiên trụ tới tìm hắn. Tuyệt đối không phải là món đơn giản sự tình. Chờ chút phải nói sự tình trừ hắn ra ngoại. Tuyệt đối không thể bị người thứ hai nghe được. Roy đem cứ điểm người an bài đi ra ngoài. Từ chính hắn 200 danh thân tín trông thấy. Sáng có người nào có dị động gì. Ngay tại chỗ giết chết. Mặc kệ lý do gì. Chỉ cần dám đánh ra điểm không hợp lý cử động. Roy chính là thủ hạ đều sẽ đem giết chết. Ba người trông thấy đang ở pha trà Roy. Sengoku uy buông tiếng thở dài. Đạo thật là năm tháng không tha người. Bây giờ đại hải cùng ngũ hơn 10 năm trước đại hải thật sự có khác nhau rất lớn. Trước đây ta và Gap. Còn có Suruba là mới vừa gia nhập vào hải quân không bao lâu. Bất quá ba người chúng ta tương đối may mắn. Giống như là ngươi khi đó tiến nhập tinh anh dạng. Tiến nhập hải quân không lâu sau liền được coi trọng. Không hề giống Zephyr. Đường gian tân trải qua không ngừng chém giết đi lên. Hoàn toàn chính xác. Cùng 50 năm trước đại hải so sánh với. Trước kia đại hải là đáng sợ đơn giản. Bây giờ đại hải trở nên càng thêm phức tạp. Chủ yếu vẫn là Roger lưu lại đồ đạc. Đưa tới cái này cổ hải xuất hiện đàn truy tầm đại bí bảo kẻ ngu si. Zephyr nói rằng, không có gì đại bí bảo. Chỉ bất quá một thứ gì đó không thể bị người ta biết mà thôi. Gặp tiếng cười lạnh nói rằng, ba nhân cũng không khó lý giải. Roy cũng đoán được cái này ba cái lão tướng tới tìm hắn đến cùng là vì cái gì. Có thể hắn năm này tới bố trí đồ đặc bị ba người bọn họ tra được cũng khó nói. Chủ yếu vẫn là bởi vì. Này ba người ở hải quân chính giữa uy nghiêm cực lớn. Roy thủ hạ mấy trăm ngàn người. Khó tránh khỏi có ba người bọn họ lưu lại chuẩn bị ở sau. Huống chi nhân bọn người mất tích. Zephyr khẳng định cũng sẽ tìm được bọn họ hạ lạc mới đúng. Hắc hắc hắc. Không có trải qua ta không biết nói cái gì cho phải. Roy cười cười xấu hổ, cho ba người bọn họ rót đầy ti thủy, xuất ra chút điểm tâm mở ở trước mặt của bọn họ. Tiểu quỷ ngươi làm những chuyện kia rốt cuộc là muốn làm gì? Gặp ăn khối bánh ngọt phía sau, lộ ra khuôn mặt tươi cười nhìn chằm chằm Roy đạo. Gặp ở lo lắng, hắn sợ Roy tương lai sẽ trở thành mặt khác cái Dragon. Tuy là hắn lấy Dragon làm vinh. Thế nhưng hắn cũng không hy vọng Roy hiện tại liền phản kháng. Chủ yếu là nội tình quá yếu. Roy hiện tại không thể nghi ngờ là ở siếc DJ. Không sai. Người sợ không sai. Nam. Không phải. Chắc là 10 năm. Chắc là ngươi tiếp nhận năm chi bộ bắt đầu ngươi cũng đã bắt đầu mưu hoa. Sengoku hai mắt đại như trâu. Nhìn chòng chọc vào Roy đạo. Các vị lão đại. Bằng vào ta đổi avatar có thể cho vài phiếu cổ vũ được cô sắp bị bạo cúc AH. Top 3 quá hung hãn. Bảo bảo khiếp sợ AH. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.